Thánh Khư tập 164. Bây giờ chỗ hắn ta ngồi có 6 vị lão giả, trên người phát ra ánh sáng vàng, tất cả đều là cao thủ cấp độ kim thân. Cuối đường chân trời, một chiếc phi thuyền chậm chậm xuất hiện. Mà lục đại cao thủ cũng đứng dậy, mỗi người phóng ra một bước, trong nháy mắt chạy tới trước phi thuyền, vây quanh phi thuyền. Thiếu nữ Hy vội vàng mở miệng nói, bọn mình đừng có làm loạn, thái độ tốt một chút, ta sẽ nhẹ tay một chút cho. Táp lại cho cô ta chính là một đạo ánh đao đỏ thẫm. Một cường giả cấp kim thần chém tới một đao, năng lượng kinh khủng chập trùng kịch liệt, giống như là một đạo sấm sét nổ tung, kèm theo đó là chấn động và một tiếng nổ ghê người. Oanh! Ngay cả mặt đất ở dưới phi thuyền cũng sụp ra, xuất hiện một vết đao to lớn. Đao khí vô hình bay đi vài dặm mới bổ vào đất đông cứng ra, chém ra một cái khe hở màu đen to lớn, dài đến 20 mấy dặm. Nhưng mà phi thuyền lại không sao cả. Một tiếng con vang lên, ánh sáng thần thánh phía trên đó tăng vọt. Sau đó thì oanh một tiếng, vị kim thần là hắn kia bị xuyên thủng, thi thể chia 5 xẻ 7 tại chỗ, chết ngay. Cái gì vừa nổ ấy nhỉ? Trong tích tắc, người đàn ông mặc áo bào màu bạc ngồi xếp bằng bên trên tế đàn mở mắt ra. Trong con người có vô tận hủy diệt chi ý. Hắn ta một bước lên trời, sau đó phất ống tay áo một cái, quất về phía trước. Xoạt một tiếng, phi thuyền bay ngược lại, đâm vào trên một ngọn núi xa xa, khiến cho khu vực đó vang lên một tiếng nổ lớn. Sắc mặt của người đàn ông mặc áo bào màu bạc lạnh lẽo, phất ống tay áo lần nữa, lại một tiếng nổ vang lên, dãy núi lớn sụp đổ, một vài ngọn núi bay thẳng lên trời, sau đó sụp đổ, phần còn lại cũng sụp đổ theo. Một cái phất tay của hắn ta lại kinh thế hãi tục tới như vậy. Năng lượng kinh khủng như đại dương mênh mông đang sôi trào. Đến cùng có thể đổ thánh hay không đây? Chúng ta gặp phải một kẻ tàn nhẫn rồi. Rất có thể, người trung niên mặc áo bào màu bạc này là Á Thánh. Sở Phong nghiêm nghị, cảm thấy thiếu nữ tên Hì không đáng tin cậy. Ta cũng không biết được hay là không, vừa rồi dùng sai vũ khí, đổi một cái khác. Thiếu nữ tên Hì nhỏ giọng nói, rõ ràng là hơi sợ rồi. Bởi vì người đàn ông mặc áo bào màu bạc này quá lợi hại, có thể là tồn tại đã đến gần thánh cấp. Sâu kiến cũng dám tới tinh cầu của tộc ta. Người đàn ông mặc áo bào màu bạc nhìn rất trẻ tuổi, nhưng là khí tràng quá lớn, miệt thị phi thuyền bị đánh vào trong núi, sau đó đưa tay chộp về phía trước. Là ai dám khi dễ cháu gái của ta? Đúng lúc này, sau khi thiếu nữ tên Hì khởi động một hệ thống vũ khí nào đó, thì một cái dù màu vàng xoay tròn bay ra, mang theo hơi thở kinh khiếp. Trên mặt dù hiện lên gương mặt của một ông lão, vô cùng uy nghiêm, bệ nghệ thiên hạ, không có để người đàn ông mặc áo bào màu bạc vào trong mắt. Tình huống như thế nào? Ông nội của cô cũng tới hả? Sở Phong hỏi. Chỉ là một món binh khí mà ông nội của ta tế luyện thôi, tên là Thiền Đạo Tán. Thiếu nữ tên Hì đáp. Cái tên này quá bá đạo, nhưng Sở Phong nghiêm trọng hoài nghi uy lực chân thực của nó. Tuy nhiên thì sau này, hắn lại thay đổi suy nghĩ, cũng kêu lên, nhẹ tay một chút, để lại toàn thây đi, đừng có giết hắn. Bởi vì hắn nhìn thấy người đàn ông mặc áo bào màu bạc đó muốn chạy trốn, khi chẳng không ai bì nổi mới nãy đã biến mất, xoay người bỏ chạy. Và cây dù lớn màu vàng đó xé rách hư không, trực tiếp bao trùm lên, bộc phát ra ký hiệu sấm sét kinh khủng bao phủ hư không. Phốc một tiếng, chỗ đó có tiếng sấm sét gầm thét vô cùng và tiếng dãy giụa bạch bạch. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đùi rơi xuống đất, kèm theo một trận mưa máu. Một vị có thể là Á Thánh cấp lại bị trực tiếp xử lý. Ta khóc, đây là một con cá cực lớn, sao cô không nhẹ tay một chút, không gian vòng tay của hắn ta đâu. Sợ Phong đau lòng muốn chết. Ngày phía sau, 5 tên cao thủ cấp độ kim thần là hắn còn lại rung mình, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Giơ tay lên, tất cả không được nhúc nhích, ta sẽ nhẹ tay cho. Thiếu nữ tên Hì hồ lớn. Giờ phút này một chiếc chiến hạm đang đi vào Long Tước Tinh Vực, hơn nữa còn trực tiếp đi về phía Cửu U Tinh, đó chính là đoàn người âm Cửu Tước Vũ Văn Thành Không. 5 tên cao thủ cấp độ kim thần là hán còn lại của âm tước tộc rung động cả thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả người đàn ông mặc áo bào màu bạc cũng chết rồi. Thực lực vượt xa bọn họ, kẻ địch quá đáng sợ. Tuy nhiên bọn họ cũng rất xấu hổ, giận dữ. Thế mà kêu bọn họ giơ 2 tay lên đầu hàng, đây là một loại sỉ nhục lớn. Đầu hàng thì không giết. Thiếu nữ tên Hy đứng trong phi thuyền nói ra, đã không muốn giơ hai tay lên, vậy thì ôm đầu gối xuống, ngồi xuống. Sở Phong cũng mở miệng, hắn cảm nhận được sát khí trên người mấy người đó, hẳn là do sát sinh quá nhiều, đều không phải là loại người tốt lành gì. Trong mắt của một người trong số đó có tinh mang lóe lên, sau đó tê ra 6 viên tử tinh thiên lôi, ném về phía cabin phi thuyền, muốn đột nhiên xé rách phi thuyền ra. Còn một người khác phối hợp hơn, tế trả 3 khối cửu u thạch như là mặt trời đen. Bọn đó đã được các ký hiệu lít nhà lít nhít có thể phóng thích cửu u âm lôi. Hai người này ra tay bá đạo, muốn nghịch chuyển tình cảnh trước mắt. Bọn họ tâm tính tàn nhẫn, không cam lòng bị bắt lại. Lại suy đoán người trong phi thuyền thực lực không cao, chỉ dựa vào ngoại vật. Nếu như có thể xé rách khoang thuyền thì chắc chắn có thể giết chết bọn họ. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ này thì tốt, nhưng hành động thực tế lại chẳng thuận lợi một chút nào. Cho dù là tử tinh thiên lôi hay là cửu u âm lôi, thì sau khi nổ tung cũng không có tạo được tác dụng. Phi thuyền dâng lên một màn ánh sáng bảo vệ bản thân. Âm âm. Một tiếng nổ lớn như là trời sụp đất nứt vang lên ở vùng đất này. Dù sao cũng là cao thủ cấp độ kim thần là hắn. Đương nhiên cửu u âm lôi mà bọn họ mang theo cũng rất bá đạo. Vùng đất này long trời lở đất, dãy núi liền miên sụp đổ. Một vài ngọn núi cũng bay lên giữa không trung, sau đó hóa thành bụi bặm. Tức chết ta rồi, nói chuyện đàng hoàng với bọn mi mà bọn mi lại muốn giết ngược lại ta. Bọn mi cho một chút nhan sắc nhìn xem. Thiếu nữ tên Hy kêu lên. Xoẹt. Một mảnh ánh sáng phát ra bao phủ hai người đó, khiến cho thân thể bọn họ cứng ngắc tại chỗ, sau đó bị đốt cháy hóa thành tro tàn. Đây là một loại tiền thiên hỏa tinh, ở dương gian cũng có dùng danh hiền hách, huống chỉ là ở trong vùng vũ trụ này. Thiêu hai đại cao thủ cấp độ kim thần là hán chết cháy tại chỗ. Trong quá trình này, ba người khác đã bay vút lên trời, chạy trốn theo ba hướng khác nhau. Trên không trung, thanh niên thiên đạo tán đó chuyển động, phát ra quang huy mịt mờ, sau đó xé rách hư không, cố định một người, sau đó mặc dù chấn động phịch một tiếng, người đó nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Thiên đạo tán xoay tròn, nghiền ép tới một hướng khác, khiến cho vị cao thủ cấp độ kim thần là hắn đó nổ tung, hình thần câu diệt, không còn chút chống cự nào nữa. Người cuối cùng thì bị phi thuyền đuổi kịp, bị một đám ánh sáng vàng hừng hực bao phủ, hồi phi yên diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ ngũ đại cao thủ tan lụi, không một ai chạy thoát. Bên trong phi thuyền, Sở Phong nhìn chằm chằm vào thứ vừa xoay tròn trở về, sau đó thu nhỏ, biến thành một cây dù nhỏ màu vàng to bằng bàn tay, chỉ hận không thể cướp ngay, cái đồ vật này quá bá đạo. Ông đội cô có để lại tàn hồn sống ở bên trong dù không? Sở Phong cẩn thận từng thi từng tí hỏi, dù sao hắn mới nhìn thấy một ông lão hiện lên trên mặt dù. Xì, mình nói bậy cái gì đó, ông đội của ta vẫn còn sống rất khỏe, đây chẳng qua là ông ấy để lại một đạo tinh thần lạc ấn mà thôi, mì chán sống rồi hả? Thiếu nữ tên Hy tức giận, uy hiếp. Ông đội tôi thật là lợi hại, có thể nghiên cứu ra vũ khí bá đạo như vậy. Cũng không cần cô thôi động sao, đưa cho tôi một món như vậy có được không? Sở Phong chảy nước dãi ào ào, rất muốn đoạt lại. Mình từng mà nói muốn thôi động bí bảo thánh cấp thì tiêu hao rất kinh khủng. Cấp bậc của hắn thì cho dù là bị hút khô cũng chưa chắc có thể sử dụng loại đại sát khí cấp bậc đó. Ta cảnh cáo mi, đừng có nhận thần thích lung tung nhé. Nó là ông nội của ta, không có quan hệ gì với mi. Còn nữa, bí bảo người cũng không hiểu, nó là tiên thiên thần vật, mi cũng đừng có ý đồ xấu với nó, nếu không cũng không giữ được cái mạng nhỏ của mình đâu. Sở Phong nghiêm mặt nói, vậy cô dạy tôi cách luyện chế đi, có thời gian rảnh tôi luyện 7-8 món, chắc chắn sẽ không nhỏ mọn như cô, đến lúc đó cam đoan sẽ cho cô 3-4 món. Mi đừng có nằm mơ giữa ban ngày, thứ này là do trời đất dựng dục mà thành, đừng ông đội của ta điểm hóa, lại tiêu hào vô số hy chân bảo liệu mới thành công đấy. Hai người vừa nói chuyện vừa lợi dụng phi thuyền quét dọn chiến trường, dọn dẹp sạch sẽ tất cả vết tích, bởi vì sợ những người khác của âm tước tộc phát hiện. Bọn họ còn muốn đi tổ tinh của âm tước tộc, để lộ tin tức quá sớm cũng không tốt. Người mới nãy là ai thánh thật sao? Sở Phong lầu bầu, đến bây giờ hắn vẫn còn có chút cảm giác không chân thật, như là đang mộng du. Bọn họ lại đánh chết một vị á thánh à? Cái này quá mờ ảo, nói ra ai mà tin? Không nói người đàn ông mặc áo bào màu bạc, cho dù là mấy vị cường giả cấp độ kim thần là hắn khác bị giết chết như vậy cũng khiến cho sắc mặt của hắn có chút khác thường. Người ở cấp độ này, nếu như ngày thường gặp phải, thì hắn chỉ có thể đi đường vòng. Nếu như không, 10 cái mạng như hắn cùng tiến lên cũng không đủ cho người ta giết, không cùng một cấp độ. Thế nhưng mà mới nãy, bọn họ lại tùy tiện đổ sát, một hơi giết chết 5 người. Ta đều nói, quỷ thánh cũng có thể giết, huống chi là một cái nửa quỷ thánh. Huống hồ gì, ta còn đang hoài nghi, không biết hắn ta có phải là á thánh mà người nói hay là không. Giết chết như vậy, không có cảm giác thành tựu chút nào. Thiếu nữ tên Hy dương dương đắc ý mà nói. Sở Phong bĩu môi nói, cô cứ đắc chí đi, đến lúc phải gặp phải to con, phát hiện thanh nhân viễn cổ, thì tôi xem cô có còn cười được nữa không. Thiếu nữ tên Hy khoác lác nói, một bữa ăn sáng, biết ta là ai không? Hy tiên tử danh chấn nhân gian giới, được người đời xưng là thiên sư bát quỷ. Đến bao nhiêu, ta bắt bấy nhiêu. Sở Phong chế nhạo nói, cũng không biết là ai lần đầu tiên nhìn thấy ta thì bị hù tới mức khóc gọi mẹ. Cũng không cảm thấy ngại khi nói mình là thiên sư bắt quỷ, chính là một kẻ hèn nhát. Thiếu nữ tên Hy nghe vậy lập tức sắc mặt ửng đỏ, thẹn quá hóa giận mà nói, ai nói chứ, ai khóc nghe chứ, ta không có nha, ngươi đừng có bịa đặt lung tung, tung tin đồn nhảm. Nhưng mà sau một khắc, khi trên màn hình phát ra tiếng tít tít cảnh báo, trong nháy mắt, sắc mặt cô ta trắng nhợt, im bặt không nói gì nữa. Thế nào vậy? Sở Phong hỏi. Sắc mặt của thiếu nữ tên Hy trắng bệch, răng vẻ dương khí không đủ mà nói, mì là đồ miệng quạ đen, mì nói trúng rồi, có với tiền to xác đang tới gần cửu u tinh, lao vào tầng khí quyển rồi. Sợ cái gì? Không phải chiếc phi thuyền này có thể đồ thánh sao? Mặc dù Sở Phong nói như vậy, nhưng cũng cảm thấy áp lực to lớn, trong lòng nặng nề. Chẳng lẽ cao thủ trên tổ tình của âm tước tộc đã biết nơi này xảy ra chuyện sao? Thế nhưng mà cách xa nhau ức vạn dặm, bọn họ không thể cảm ứng được mới đúng. Ẩn thân, ẩn nấp đi, hòa vào trong hư vô, tự động chọn phương án tốt nhất. Thiếu nữ tên Hy ra lệnh cho phi thuyền, trên cổ tay nhỏ xuống một giọt máu, dùng huyết dịch phát sáng của cô ta chứng minh để có thể thông qua mệnh lệnh. Phi thuyền này giống như là vật sống, có thể giao lưu được với cô ta. Trong tích tắc, bọn họ phi thiên độn địa, ẩn mình vào trong một vùng núi non, dung nhập vào trong hư không, hoàn toàn biến mất. Có thể tránh thoát trận vực tinh thần của thánh nhân không? Sở Phong nhỏ giọng hỏi. Hẳn là được, cũng vì ông nội của ta sợ ta gặp phải mấy tên quỷ giả không biết xấu hổ, nên mới thiết kế ra chiếc phi thuyền này, bổ sung tiên thiên bí bảo vào. Nhưng mà suy cho cùng thì nơi này vẫn là minh giới, không phải dương gian của ta, không biết là có biến số gì hay là không. Sau đó hai người yên tĩnh không nói lời nào, kiên nhẫn chờ đợi. Nơi vực ngoại, một chiếc chiến hạm toàn thân làm bằng kim loại màu đỏ tươi, giống như là một con hoàng điểu tắm rửa ráng chiều, từ trên trời giáng xuống mang theo hơi thở uy nghiêm. Đây là chiến hạm của âm tước tộc, âm tước vũ, vũ văn thành không, âm cửu tước hay là ngụy thiên thịnh chạy tới, giang lâm cửu u tinh, đi vào bên trong vùng cấm khu này. Đây chính là cấm khu thần bí mà tam cự đầu của địa cầu thời thượng cổ muốn dò xét, đúng là có chút môn đạo, khiến cho nội tâm của ta rung động. Ngụy Thiên Thịnh lên tiếng, hắn ta rất giống với Ngụy Hằng, gương mặt âm nhu trắng bệch, giống như là quanh năm không thấy ánh nắng, có nét đẹp biến thái khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy kinh sợ rồi. Phi thuyền của thiếu nữ Hy hòa vào trong hư vô, cách những người kia rất xa, nhưng trên màn hình vẫn có thể bắt được cảnh tượng khi chiến hạm màu đỏ đó hạ xuống, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cái này khiến cho Sở Phong rất kinh ngạc, rất là giật mình. Hắn không nhịn được nhìn về phía thiếu nữ tên Hy, thăm dò thánh nhân như vậy có ổn không? Lỡ như bị phát hiện, chắc chắn tình huống sẽ trở nên hỏng bét. Làm như vậy còn không bằng trực tiếp đánh luôn, nắm giữ thế chủ động. Không cần phải lo, loại kỹ thuật này rất quái dị. Chúng ta ẩn thân như thế này thì tương đương với kỹ thuật ẩn núp của cường giả tuyệt đỉnh bên trong thánh nhân sẽ không bị phát hiện đâu. Thiếu nữ tên Hy vui vẻ trấn định nói. Không lâu sau, đôi chân mày Sở Phong khẽ nhếch lên, bởi vì trong số cường giả từ trong phi thuyền đi ra thì có 3 người hắn quen biết. Quang não của hắn vẫn luôn lưu lại hình ảnh của bọn chúng. Hắn thường xuyên nhìn mấy tấm ảnh này để nhắc nhở mình phải giết bọn chúng. Âm cửu tước, Vũ Văn Thành không, hạng người độc ác bên trong tinh không kỵ sĩ, đao phủ dính đầy huyết tinh, hóa thành tro tàn ta cũng nhận ra bọn mi. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lập tức trù sát bọn họ. Hai người này đều từ từ hiện thân ở trên địa cầu, nhất là Âm Cửu Tước còn đã từng tự mình động thủ, bị đồ vật mà thánh sư để lại chém rụng căn cơ á thánh. Còn có cả Ngụy Hằng, người thứ 9 dưới trời sao nữa. Khi Sở Phong nhìn thấy người đàn ông âm nhu đó thì càng thêm kinh sợ và phẫn hận. Tây Lâm tộc phản bội địa cầu đã bị hắn coi là sỉ nhục, là đối tượng phải giết hàng đầu. Hơn nữa Ngụy Hằng lang tâm cẩu phế, thế mà dám chém đầu của Minh Thúc đem đi ướp muối, không thể nào nhẫn nhịn được rồi. Mỗi khi Sở Phong nhớ đến chuyện này đều cảm thấy trong lòng đau đớn, như là có một cây đinh đâm vào tim. Chỉ hận không thể lập tức liền đi tìm Ngụy Hằng tính sổ với hắn. Người này quá mức tàn nhẫn và máu lạnh, nhưng mà thực lực của hắn quá kém, không có cách nào đi báo thù được. À không đúng, hắn ta không phải là Ngụy Hằng, có chút hạng khác. Hắn ta cao hơn Ngụy Hằng một chút, hơn nữa ánh mắt không có thâm thúy như vậy, tuy rằng cũng đáng sợ nhưng lại kém hơn hắn rồi. Sở Phong nhanh chóng nhận ra người này không phải là Ngụy Hằng, hẳn là dòng dõi của hắn ta. Đây là con của Ngụy Hằng hay là cháu của lão ta nhỉ? Lại chạy tới nơi này, nếu hôm nay ta không lột da của hắn ra thì ta sẽ đi tự sát. Bà mẹ nó, rốt cuộc để cho ta gặp được, nhất định phải báo thù thôi. Sở Phong kìm nén một bụng lửa giận không chỗ bộc phát. Này, người muốn đi liều mạng với bọn họ, muốn xuống phi thuyền sao? Thiếu nữ tên Hy lại hỏi. Hy tiên tử à, từ nay về sau cô chính là em gái tôi, chúng ta là người một nhà, cho nên lần này cô phải giúp tôi. Bất kể như thế nào cũng phải, đều phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau diệt địch, chắc chắn phải diệt mấy tên xúc sinh đó đi. Thiếu nữ tên Hy liếc xéo hắn mà nói. Dừng, mi kêu ta đi liều mạng, đi lên chiến trường liều chết với mi hả? Mi còn chiếm tiện nghi của ta, còn loạn xưng hô như vậy, tính toán hay quá nhỉ? Những người đó đều có lý do đáng giết, là loại người đại hùng đại ác đấy. Hơn nữa không phải cô nói cô là hồng nhan tri kỷ của tôi sao? Bạn bè gặp nạn, bạt phường trợ giúp, sao cô có thể nhẫn tâm mà kệ được? Hồng nhan tri kỷ cái gì chứ? Ta chỉ nói là tạm thời xem mi như là bạn tốt của ta. Ngoài ra lý do mi đưa ra cũng không đủ thuyết phục. Mi hãy nói cho ta một cái lý do khiến cho ta không thể không ra tay đi. Tôi có cách đưa cô về dương gian đấy. Sở Phong rất thẳng thắn nói ra, hai mắt trong vắt nhưng rất kiên định, sau đó còn thề thốt. Thành giao. Thiếu nữ tiền hy rất sung sướng gật đầu. Cô ta đồng ý nhanh như vậy, khiến cho Sở Phong có chút chần chờ. Vốn còn muốn cò kè mặc cả bàn bạc với cô ta, dùng hết sức dụ dỗ cô ta đây. Kết quả cô ta đã đồng ý ngay rồi. Thế nào, ta đồng ý dễ dàng như vậy thì để khiến cho mình không được tự nhiên đúng không? Thiếu nữ tiền hy mỉm cười nói tiếp. Ta là dùng ngựa chết làm ngựa sống. Mi có thể giúp ta về dương gian thì tốt. Nếu thật sự không được thì cũng bó tay. Tuy nhiên, nếu như mi không thực hiện hứa hẹn, mi trốn không khỏi lòng bàn tay của ta. Sở Phong nhìn chằm chằm vào cô ta, nghiêm trọng hoài nghi. Cô ta động tay động chân trên người của mình. Hút nhiều dương khí của cô ta như vậy, sẽ không bị cô ta khóa chặt đấy chứ. Tuy nhiên, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng này, thì sao có thể tính toán chỉ lì nữa? Hắn không phải loại người như vậy, hắn không làm loại chuyện đó. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cho dù có so đo thì cũng chờ sau này đi. Thiếu nữ tên Hy nhìn thấy biểu lộ đó của hắn, đã cảm thấy hắn không giống như là người tốt. Một đôi mắt quỷ láo lên của Mi nhìn kiểu gì cũng giống như người thất đức. Tương lai Mi chết chắc, không thực hiện hứa hẹn thì Mi sẽ không có kết cục tốt đâu. Em gái này, cô suy nghĩ nhiều rồi. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ phủ định ngay. Sau đó, bọn họ cũng không nói nữa mà nhìn chằm chằm màn hình, nhìn xem động thái của những người kia. Âm Cực Tước, Vũ Văn Thành Không, Ngụy Thiên Thịnh đi ở phía trước. Đằng sau còn có hai người cũng đều là Á Thánh, là giúp đỡ mà Âm Cực Tước tìm đến. Năm đại cao thủ không phải thánh nhân thì là Á Thánh, ai mà không kiêng kỵ. Nếu như là tiến hóa giả bình thường, khi nhìn thấy loại này, thì loại cảm giác áp bách đó sẽ khiến cho bọn họ ngạt thở thôi. Thánh nhân xuất thế, núi sông rùng động. Dù cho nơi này là sinh mệnh cấm khu, thì những dãy núi lớn màu đen đó cũng hơi lay động, cảnh tượng đáng sợ. Về phần mặt đất màu đen thì bốc lên từng cơn khói đen, giống như Sầm La địa phủ, giống như đã đi vào chỗ ở của Minh Vương. Tuy nhiên mặc dù bọn họ xâm nhập gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng ngọn núi và mặt đất màu đen vẫn yên tĩnh, im ắng. Cho dù là thánh nhân cũng không thể làm rung chuyển mảy may. Điều đó cũng thể hiện rõ sự đáng sợ của nơi này. Không thể tiếp tục đi tới, phía trước rất nguy hiểm. Đã từng xảy ra rất nhiều sự kiện thánh vẫn. Âm cửu tức khuyên bảo nói. Chỗ xấu nhất trong cửu u, cho dù là trí cường giả chiếu rọi chư thiên đi vào, thì cũng là có vào mà không có ra. Không có ai biết đã xảy ra chuyện gì ở bên trong đó. Mà ở vùng đất ngoài rìa cùng của trung tâm, thì khi thánh nhân đi vào, sẽ xảy ra các loại thảm họa. Có người chết thảm, chỉ để lại một bãi bùn huyết. Có người chỉ còn lại nửa thân thể, giống như là bị mãnh thú nào đó ăn hết một nửa. Có người thì phát điên lên, tinh thần sụp đổ, vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ, kết cục không giống nhau. Cuối cùng bọn họ dừng bước trong một khu vực. Nơi này có địa thế rộng rãi, có một ít tế đàn là thánh địa tu luyện của thánh nhân của âm tước tộc. Toàn bộ mặt đất ở chỗ này đều sáng lóng lánh, ô quang bừng bừng như là ngọn lửa địa ngục đang cháy, tràn ngập ra hơi thở kinh khủng. Cho dù là thánh nhân tới nơi này cũng không nhịn được mà phải run lên. Có thể nói, khí lạnh ở chỗ này rất đáng sợ, có thể làm cho cao thủ cấp độ kim thần là hán chết cóng. Có lẽ không nên nói là chết cóng, mà là bị khí cửu u giết chết mới đúng. Đó là một loại năng lượng màu đen cực kỳ đặc thù. Ngày thường thì Á Thánh cũng không muốn tới chỗ này, nhưng hôm nay âm cửu tức toàn tính quá lớn. Hắn ta không chỉ muốn khôi phục đạo hạnh Á Thánh, thậm chí còn muốn mượn bản nguyên của chú Minh để mà tiến thêm một bước nữa, xung kích vào lĩnh vực thánh nhân chân chính. Lão già, một trận chiến ở thượng cổ ông rất dũng mãnh, từng giết thánh nhân của âm tước tộc tôi, cũng chém phó đoàn trưởng của quân đoàn tinh không kỵ sĩ chúng tôi. Nhưng mà thế sự khó điều, hôm nay ông lại rơi vào trong tay của tôi. Âm cửu tức lấy ra một cái bình, nâng lên, sau đó nhìn nó rồi nở một nụ cười âm trầm. Nơi phương xa, khi Sở Phong nhìn thấy cái bình mà âm cửu tức lấy ra, thì cả người cứng đơ, giống như là hóa đá, đứng im ở đó không nhúc nhích, ánh mắt trông rất đáng sợ. Đó là cái gì? Hắn vừa nhìn thì nhận ra ngay. Lúc trước Ngụy Hằng từng cầm theo cái bình này đi đến địa cầu, uy hiếp Yêu Yêu, bệ nghệ tất cả tiến hóa giả trên địa cầu. Tác phong rất phách lối, âm hiểm của hắn ta để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Sở Phong. Cái bình này chính là bình phong ấn mình thúc. Sau đó hơi thở của Sở Phong trở nên dồn dập, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn khó mà tự kiềm chế được. Hắn lại nhìn thấy cái bình đó ở đây. Bọn họ muốn làm cái gì đây? Trong nháy mắt, Sở Phong tin chắc đây chính là cái vật chứa phong ấn mình thúc. Không có sai được. Lại thêm một người có tướng mạo gần giống như Ngụy Hằng ở đây. Này càng thêm chứng thực cho suy nghĩ ở trong đầu của hắn. Sở Phong có chút kích động. Nội tâm đang hò hét, nhất định phải cứu mình thúc ra. Chuyện này từng là một cái tâm bệnh của hắn. Đã từng có một khoảng thời gian, mỗi khi nhớ tới thì hắn không chịu được. Người rất để ý đến cái bình đó, trong đó có cái gì? Thiếu nữ tên Hy tò mò hỏi. Ở trong đó có một cái đầu của người ta. Lão nhân đó có đại ân với ta, nhưng lại bị một tên lòng lang dạ sói hại chết. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Mình thúc từng tìm tới cho hắn một tổ trứng của tinh hạch quy. Lúc này, đúc thành căn cơ tiến hóa thâm mậu cho hắn. Cũng vì thế mà bị Ngụy Hằng tìm được, có họa sát thân. Sở Phong rất nhớ chuyện này, không ngờ, không giờ khắc nào mà hắn không nghĩ đến chuyện cứu ông ấy. Hắn kìm nén xúc động, nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt lạnh lẽo như là lưỡi dao, chỉ hận không thể lập tức giết chết người đó thôi. Chỗ tê đàn có ô quang nhảy lên. Trên mặt đất đều là cửu u thạch, giống như phần cuối của địa ngục. Loại năng lượng màu đen đặc thù đó xen lẫn, quang diễm cuồn cuộn. Bọn người âm cửu tước, vũ thành không, giống như là ma thần đi ra từ địa ngục, đi xung quanh những năng lượng màu đen này, tắm rửa quang diễm, từng người vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Bọn họ đang đo đạc mặt đất, đang suy nghĩ bên này, nên bày ra cái tế đàn đặc thù như thế nào, từ đó tinh luyện bản nguyên của Minh Thúc, chuyển rời đến trên người của âm cửu tước. Đừng làm hở phong ấn của cái bình, lão già này rất cương liệt, nói không chừng sẽ có thủ đoạn đặc thù gì đó để hủy diệt bản thân mình. Ngụy Thiên Thịnh nhắc nhở nói, cho dù Minh Thúc là thầy giáo vỡ lòng của cha hắn ta, cũng là sư gia của hắn ta, nhưng mà hắn ta không có chút kính trọng nào, thần thái thật lạnh lùng. còn máu lạnh và vô tình hơn cả cha của hắn ta nữa. Trên thực tế, Âm Cửu Tức lấy ra cái bình này cũng chỉ là vì quá kích động. Sau khi nhìn qua thì lại nhanh chóng cất vào, đề phòng xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cái này khiến cho Sở Phong vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ. Đối phương không lấy cái bình ra thì rất khó để tìm cách cứu viện được. Âm Cửu Tức tự mình động thủ, tạo dựng tế đàn mà hắn ta cần. Trên người hắn ta có mang theo một tấm bản vẽ lấy từ trong bảo khố của tộc hắn ta. Dựa vào cái tế đàn này để trộm lấy bản nguyên của người khác thành tựu cho bản thân mình. Vùng đất này có cửu u thạch chất thành đống, đều là do Âm Tức tộc khai thác ra, tích lũy nơi đây. Trong một thời gian ngắn, hai tòa tế đàn xuất hiện kết nối với nhau, tỏa ra ánh sáng đèn thẫm, khiến cho trong này càng thêm khiếp người, tràn ngập năng lượng kinh khiếp. Phi thuyền, Sở Phong rất gấp gáp, thương lượng với thiếu nữ tên Hy xem nên tập kích giết người đó như thế nào. Thành công cướp cái bình đó đi, bảo vệ tánh mạng của Minh Thúc. Nếu chỉ là tập kích địch nhân thì có thể thô bạo một chút, không cần kỹ xảo ôn hòa. Nhưng nếu muốn cứu người từ trong tay của thánh nhân thì quá khó khăn. Cổ có thiên đạo tán là vũ khí có thể giết thánh nhân. Ngoài ra không còn bí bảo đặc tu nào sao? Ví dụ như tử kim hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, vân vân, lén lút hút cái bình đó tới đây. Mỹ ta là toàn năng không gì không làm được sao? Bí bảo đổi danh như tử kim hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình đều nằm trong tay đại năng ở dương gian. Sao ta có thể có được? Ông đội của ta từng bữa tới xem qua, nhưng mà cũng không thể không trả lại cho người ta. Sở Phong nghe xong nhíu mày, lấy cái bình không gian từ trên người ra. Lục trường hắn cướp được thứ này từ trong tay của thái tử Hắc Long của Nam Hải. Thoạt nhìn như là dương chi ngọc tịnh bình, hắn vẫn luôn mang theo bên người. Hơn nữa cái bình này rất thần bí, giống như là bốn cái tỏa long trụ, mở ra phong ấn mấy lần, không ngừng mạnh lên. Thiếu nữ tên Hy lại nói, thứ này rất giống ngọc tịnh bình, nhưng chắc là phòng chế phẩm thôi. Nó quỷ khí âm trầm, không có loại khí vận thần thánh kia. Sau đó nàng ta vung tay lên nói, như vậy đi, ta dùng diệp thanh liên quét thử xem sao, nói không chừng có thể đoạt lại. Một chiếc lá sen có màu xanh biếc xuất hiện trên tay của nàng ta, trong đó còn mang theo từng tia khí hỗn độn. Về phần dương khí thì càng nồng đậm, khiến cho Sở Phong chịu không được, cảm giác giống như là đối mặt với một cái lò lửa lớn cấp thánh. Đây là cái gì? Sở Phong nghi ngờ hỏi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà đây là diệp thanh liên, rất gần với đạo. Cả đời nó chỉ mọc ra ba cái lá cây. Khi cái lá cây thứ bốn mọc ra, thì cũng chính là lúc nó trở về hỗn độn, phân giải thành bản nguyên của vạn vật. Nghịch thiên đến như vậy sao? Sở Phong chợt kinh ngạc nói. Hy thiếu nữ rừng rừng đắc ý nói, bình thường thôi, thứ nghịch thiên thật sự là ao hỗn độn thánh liên, đó mới là vật trung cực. Cái diệp thanh liên này của ta chỉ có thể coi là đồ tử đồ tôn của nó, có thể xem là một loại tiền thiên chi vật. Sở Phong lại không hiểu phong tình, không có lấy lòng, ngược lại nói, ông đội của cô đúng là đốt đàn nấu hạc, phung phí của trời, ngắt một cái lá diệp thanh liên đưa cho cô, như vậy không phải là phá hư sinh trưởng của tiên thiên thần thụ sao? Vì cô còn muốn cứu người hay không? Thiếu nữ tiền hì nghiến răng, cô có chắc là nó hữu hiệu không? Sở Phong nghiêm túc hỏi, hắn phải cam đoan không chút sơ hở nào mới được, nhất định phải cứu mình thúc ra. Nếu như xảy ra biến cố gì, thì chắc hắn sẽ tiếc nuối cả một đời. Thiếu nữ tiền hì lại nói, không thành vấn đề gì lớn. Diệp thanh liên này đã tứ trời sinh có vĩ lực thần bí, có thể quét qua vạn vật, có thể cướp bí bảo của người ta. Sau đó nàng ta cũng trịnh trọng ép hỏi Sở Phong về ân oán của Minh Thúc với những người đó, còn hỏi những người này có địa vị như thế nào. Bọn họ đều đáng giết. Minh Thúc là ông lão đáng kính, kết quả lại bị đứa nhỏ mà ông ấy dạy cắt đứt đầu, sau đó bỏ vào trong bình, ướp muối lên. Thủ đoạn khiến cho người ta giận sôi người. Ta chỉ hận không thể lập tức giết chết Ngụy Hằng kia. Sở Phong đại khái nói qua một lần. Khi nói chuyện, hắn nắm chặt nắm đấm, con mắt cũng có chút đỏ bừng lên. Hắn cảm thấy mình thúc quá đáng thương, gặp phải loại người như Ngụy Hằng kia. Nỗi đau trong lòng còn đau hơn nỗi đau trên xác thịt. Thiếu nữ tên Hy nghe hắn giảng giải xong thì cướp lấy quang não của Sở Phong, lục soát sự tích của đám người Âm Cửu Tước, Ngụy Hằng, Vũ Văn Thành không. Cuối cùng nàng ta cũng không nhịn được mà nghiến răng nói, thế gian này lại có loại người lòng lang dạ sói tới như vậy. Diệt thầy giáo vỡ lòng của mình, còn dùng muối ướp đầu trong cái bình. Còn là người không chứ? Chuyện này ta sẽ giúp ngươi, cam đoan diệt sạch bọn chúng. Nơi xa xa, tế đàn đã được tạo dựng xong. Tổng cộng có 2 tòa tế đàn kết nối với nhau. Trải qua điều chỉnh cụ thể và tỉ mỉ, bên trên 2 tòa tế đàn tỏa ánh sáng đen, khí kiểu u nồng đậm không tan. Trên 2 tòa tế đàn màu đen đều có ký hiệu thần bí lấp lóe, lít nhà lít nhít, cũng chính là chỗ kinh khủng của nó. Mình thúc bị đặt trên tòa tế đàn thứ nhất, mà âm cửu tước thì xếp bằng ở một tòa tế đàn khác. Đến lúc đó, bản nguyên của Minh Thúc sẽ bị hấp thụ điên cuồng chuyển qua cho âm cửu tước. Ha ha ha ha, lúc này âm cửu tước cười, lấy cái bình ra. Lần này hắn ta bóc phòng ân ra, lộ ra một cái đầu trắng hếu ở bên trong, trên đó tràn đầy là vết máu. Lão bất tử, thời đại thượng cổ ông rất hùng mãnh, có từng nghĩ tới sẽ có một ngày ông rơi vào trong tay của ta, hôm nay dùng mạng của ông để thanh toán cho ta. Âm cửu tước vui sướng cười to. Trên phi thuyền, Sở Phong gần như nín thở. Rốt cuộc, con âm tước này cũng lấy cái bình ra. Thời khắc mấu chốt đến, có thể cứu Minh Thúc hay không, thành công hay là thất bại cũng trong lúc này thôi. Ngay bên cạnh, Vị Thiên Thịnh cũng nở nụ cười lạnh lẽo nói. Sư gia, chắc của ta không có rảnh mà tới đây. Ông ấy đang trùng kích chiếu rọi chư thiên chi cảnh. Với bối phận là tôn tử, ta đến hỏi thăm ông đây. Lát nữa sẽ đưa tiễn ông đi, ông cũng an tâm đi nha. Nụ cười của Ngụy Thiên Thịnh rất ấm áp, nhưng nó cũng càng làm lộ ra thêm một mặt tàn nhẫn và ác liệt của hắn. Đối với cụ già đã dạy cho cha của hắn ta biết chữ, dạy phương pháp hô hấp cho cha của hắn ta, mà hắn ta cũng không có chút lòng thông cảm nào. Bản tính của 2 cha con cực kỳ giống nhau, người sau bạc bẽo hơn người trước. Toàn bộ mái tóc của Minh Thúc đã bạc trắng, hai mắt lờ mờ không ánh sáng. Ông ấy nhìn Ngụy Thiên Thịnh, trong đôi mắt giả nua vẩn đục có chút nhớ lại, nghĩ đến hình dáng của cha hắn là Ngụy Hằng khi còn bé. Khi đó Ngụy Hằng rất ngoan ngoãn và thông minh, kết quả là biến thành người máu lạnh như bây giờ. Minh Thúc đã từng coi hắn ta như con trai nối dõi, mà bây giờ ông ấy cũng không nói nên lời. Nơi xa xa, hai mắt của Sở Phong sáng bừng lên, nhìn chăm chăm về phía trước, đang phối hợp với Hì thiếu nữ, đang tìm kiếm cơ hội tốt nhất. Hắn có thể cảm giác được nỗi đau của Minh Thúc. Thiếu nữ tiền Hì lại nói, trực tiếp đánh giết con âm tước tóc đỏ đó, đồng thời dùng tam diệp thành liền quét cái bình về. Nàng ta cũng không nhịn được nữa rồi. Sau khi biết tình hình bên trong, thì cảm thấy tình cảnh này rất khó chịu. Nàng ta muốn lập tức cứu ông lão đó ra. Sở Phong lắc đầu nói, nếu như đồng thủ thì cũng phải đánh vụ văn thành không đó trước. Âm cửu tước đã bị phế bỏ, bây giờ hắn ta có thể trèo trống thì đều nhờ vào khí nguyên bản nguyên mà người anh cả đã kết bái là vụ văn thành không truyền cho hắn ta. Trước tế đàn, âm cửu tước vẫn luôn đứng chung một chỗ với vụ văn thành không. Cách nhau cũng không xa, nên vì thế hắn ta có thể tạm thời mạnh lên. Nếu không, hắn ta không thể nào dựa vào sức của mình mà đi tới cửu u tinh được. Hì thiếu nữ rất nghiêm túc nói, sau khi quan sát thì ta thấy cái bình đó có vấn đề. Nếu như chúng ta cướp đoạt thì sẽ bị kích hoạt. Ở phía trên đó có ít nhất mấy trăm cái ký hiệu trật tự mạnh mẽ. Sở Phong gật đầu, Ngụy Hằng quá âm hiểm ác độc. Lão ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới động tay động chân lên trên cái bình. Một khi có người công kích thì chắc chắn cái bình đó sẽ tạo thành một đám mây hình nấm hủy diệt trong nháy mắt. Sắc mặt của Sở Phong âm trầm nói, chờ hắn ta đưa Minh Thúc lên trên tế đàn, khi đó bọn họ giảm bớt sự chú ý thì chúng ta sẽ ra tay đánh giết, đồng thời cứu Minh Thúc về. Hai người thỏa thuận chờ thời khắc quyết định tới. Trên người của âm cửu tước có đạo hạnh của Vũ Văn thành không, bây giờ vẫn có thể thi triển thần thông kỳ ảo như cũ. Lại thêm Minh Thúc đã bị phong ấn, có muốn tự sát cũng không được, chỉ có thể mặc cho hắn ta sắp xếp. Âm cửu tước nhấc đầu của Minh Thúc lên, lập tức có máu chảy xuống, ngay cả sợi tóc tái nhợt cũng nhuộm máu. Tình cảnh của ông ấy rất thê lương. Lão già, nửa đời trước của ông rất huy hoàng, cho dù là cổ tổ của tộc ta đi diện kiến cha của Yêu Yêu cũng rất cung kính với ông. Thế nhưng là phong thủy thay đổi, đến khi về già thì ông lại thê thảm như vậy. Vợ con đi tán, gần như là chết thảm toàn bộ. Hành tinh mẹ thì sụp đổ, chỉ có vài con chó con mèo lọt tới. Nếu như ông trốn ở trong hang nhẫn nhục sống tạm bợ thì cũng thôi đi, còn dám ra đây giày vò, đây không phải là muốn chết sao? Âm cửu tức đắc chí vừa lòng, cầm đầu của Minh Thúc vô tình chế nhạo. Hắn ta cảm thấy lần này chắc chắn có thể tăng lên tới cảnh giới thánh nhân, bởi vì tích lũy đầy đủ kinh nghiệm và những yếu tố khác, cũng chỉ thiếu lực lượng bản nguyên mà thôi. Sau khi bị người ta phế bỏ, có lẽ hắn ta có thể tân sinh, phá rồi lập lại, càng mạnh hơn lúc trước. Con gà nhỏ tóc đỏ, mi chưa có đắc ý. Năm xưa khi bộ tộc của mi làm hại tinh hải, thì ta và một đám bạn già đi bình loạn, giết cho tổ tiên tộc của mi kêu khóc om sòm. Khi bọn ta nướng thánh nhân của tộc mi ăn, thì không biết mi còn nằm trong cái trứng nào để mà chờ ấp ra đấy. Dù cho tình cảnh của Bình Thúc rất thê thảm, nhưng cũng không hề thiếu những mảnh một cái. Ông còn nhắc lại chuyện xưa để chế giễu Âm Cửu Tước. Lão già, ông muốn chết hả? Ánh mắt của Âm Cửu Tước lạnh lẽo, lộ ra sát cơ, giơ một cái tay lên, kém chút nữa thì quất xuống. Nhưng hắn ta vẫn nhịn được, sợ mình làm rách phong ấn khiến cho Minh Thúc có cơ hội tự sát. Quý Thiên Thịnh ở một bên nở nụ cười nhàn nhạt nói, ha ha ha, sư gia à, cho đến bây giờ mà ông vẫn còn nhớ lại năm xưa sao? Đúng là người già rồi mà. Bây giờ cũng chỉ còn lại có chút hồi ức đáng thương đó. Khi đó đúng là các ông rất huy hoàng. Tuy là tung hoành trong tinh vực, bình định náo động ở khắp nơi, hằng hái đánh đầu thắng đó. Nhưng mà kết quả như thế nào? Đám bạn già đó của ông hầu như là chết cả rồi. Có được mấy người sống sót sau một trận chiến cuối cùng ở thượng cổ. Đáng tiếc, năm tháng của các ông đã qua rồi. Các ông đã bị loại bỏ rồi. Hiển nhiên con trai của Ngụy Hằng vô cùng hiểu rõ tính cách của Minh Thúc, biết ông ấy rất trọng tình cảm, chân hoài cựu. Hắn ta nói những lời này khiến cho Minh Thúc đau khổ không thôi. Đúng vậy, thời đại thuộc về bọn họ đã kết thúc, nhất là một đám bạn già của Minh Thúc, địa cầu và những tình hệ khác. Năm đó những ai ra tay giúp đỡ cũng bị giết hết, máu nhuộm khắp tinh không. Lúc này từng gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt của Minh Thúc. Bọn họ đều là anh em, bạn bè, đồng sinh cộng tử với ông ấy. Dường như là lại trở về thượng cổ, về tới thời đại đó, cùng uống rượu ca hát, đi bình định náo loạn, trấn áp vùng đất tai nạn với bọn họ. Nhưng mà bây giờ mấy người đó cũng đã chết hết. Nước mắt của Minh Thúc tuôn đầy mặt, vô cùng thương cảm. Huy hoàng thuộc về bọn họ, nhiệt huyết của bọn họ, thanh xuân của bọn họ đều bị mai táng hết trong dòng sông thời gian. Cho tới bây giờ, còn có mấy người nhớ tới bọn họ. Những người anh em đó, những bạn bè đó, gần như chết sạch rồi. Lòng của ông đau như dao cắt, vô cùng thương cảm, hai mắt đục ngầu đẫm lệ. Thượng cổ của chúng ta, năm tháng của chúng ta, các anh em, ta đến với mọi người đây. Vành môi của Minh Thúc hơi run rẩy, phát ra sóng tinh thần yếu ớt. Âm Cửu Tức cũng kinh ngạc. Hắn ta cảm thấy vẫn là Tây Lâm tộc hiểu rõ thượng mình nhất, cũng rất rõ nhân tính. Chỉ mới mấy câu nói đã khiến cho Minh Thúc đã nước mắt đầy mặt. Khóe miệng của Ngụy Thiên Thịnh hơi vểnh lên, nở một nụ cười nhạt nói, sơ ra, không phải ta xem thượng ông chứ, thật sự đúng là như vậy. Năm đó cha của ta hiểu rất rõ đám người các ông quá xem trọng tình cảm cho nên mới thất bại. Trên cái thế gian lạnh lẽo này, nếu ông không đủ hung ác, thì không thể sống lâu được đâu. Lúc đó khi cha của ta còn trẻ thì đã thấy được đại thế, dứt khoát quay người đi với quân Tây Lâm. Đây là chính ánh mắt và khí phách. Sau đó, ông ấy lên đường chinh phạt. Nếu như không những năm tháng sau đó, ông ấy bị đám dương nghiệt còn sót lại của địa cầu đánh lên mới để lại ám thương, thì ông ấy đã là cường giả chiếu rọi trừ thiên từ lâu rồi. Tài tình này chưa chắc đã yếu hơn cổng chú yêu yêu đâu. Mất hết lương tri và nhân tính, chả còn các người cảm thấy tốt là được, tùy ý bọn người vậy. Minh Thúc thật thà đáp lại. Ngụy Thiên Thịnh lại nói, sư gia, ông sẽ không cô đơn đâu. Ta sẽ móc thi thể của đám bạn già của ông ra, sau đó tiêu hủy hết, để cho bọn họ đi theo ông, cát bụi trở về cát bụi. Súc sinh, mình muốn làm gì? Minh Thúc nổi giận, kết cục của những người anh em ngày xưa của ông ấy rất thê lương. Ngay cả sau khi chết đi cũng không thể nghỉ ngơi sao? Quý Thiên Thịnh còn tàn nhẫn hơn cả cha của hắn, cũng dám làm mấy chuyện đào mồ trộm mả này. Ta muốn làm gì sao? Sư gia ngươi còn không biết sao? Phương pháp hô hấp đạo dẫn ở trên địa cầu này, ở đâu? Quý Thiên Thịnh hỏi. Tuy Minh Thúc suy yếu nhưng lại rất kiên quyết nói, người bỏ cuộc đi, phương pháp hô hấp đó đã bị lấy đi rồi. Nếu như người muốn có nó thì hãy đi vào hỗn độn ở chỗ sâu trong vũ trụ tàn phá mà tìm Yêu Yêu công chúa, tìm thánh sư mà đòi. Mì có dám đi không? Ngụy Thiên Thịnh khinh thường nói, bị lấy đi sao? Cùng năm cũng chỉ là mấy con chó con mèo trên địa cầu mà thôi, chạy không được đâu. Còn cái người tên là Sở Phong kia nữa, đợi ta rảnh rỗi sẽ đi giết chết hắn. Bây giờ để cho hắn nhảy nhảy nhót nhót một khoảng thời gian trước đi. Đợi cho đến khi phong ấn trên hành tinh mẹ nới lỏng ra, thiên quân phản mã xông vào địa cầu. Lúc đó thì thiên tuyển chi tử cái gì gì đó cũng chỉ là một ngọn cỏ ven đường, một con sâu cái kiến mà thôi. Ngày sau đó, hắn ta âm hiểm cười mà nói tiếp. Được rồi, sư gia vui vẻ lên đường đi. Ta đã nói được thì sẽ làm được. Ta cam đoan sẽ móc thi thể của đám anh em bạn già của ông ra. Sau đó nghiền xương từng người thành tro rồi ném lên cửu u tinh. Để cho bọn họ bầu bạn cùng với ông. Dù sao có mấy người là do cha của ta tự mình đi tìm, sau đó giết chết. Đương nhiên cũng biết được bọn họ được chôn ở chỗ nào. Mình Thúc nghe xong vừa kinh vừa sợ nói. Người là đồ súc sinh, đúng là không bằng heo chó. Tu vi không cao như cha của ngươi, nhưng lòng dạ lại ác độc hơn cả hắn ta. Tâm tình của Minh Thúc chập chờn kịch liệt, nghĩ đến kết cục thê thảm của mấy người anh em đó. Lại nghĩ tới sau khi chết mà bọn họ còn bị sỉ nhục, thì Minh Thúc thấy rất đau lòng. Năm đó, bọn họ đã từng quát tháo phong vân, cũng đều là hào kiệt ngút trời. Sao bây giờ lại rơi vào cảnh này chứ? Chẳng lẽ thật sự là người sống tốt không lâu, kẻ ác thì sống thọ sao? Minh Thúc bị phẫn. Nơi xa xa, Sở Phong xem được hết. Hắn cảm giác lồng ngực của mình sắp nổ tung. Hắn chưa bao giờ gặp người nào khiến cho hắn muốn giết hơn là cha con Ngụy Hằng và Ngụy Thiên Thịnh. Âm độc, tàn nhẫn, mấu chốt nhất chính là tác phong làm việc của bọn chúng khiến cho người ta khó nhịn và không thể nhịn được. Không giết bọn chúng thì không thể nguôi giận được. Phía trước tế đàn, âm cửu thước nghiêm túc, hắn ta phát hiện Ngụy Thiên Thịnh rất đáng sợ. Chỉ trong chốc lát mà có thể khiến cho Thường Minh một hồi khóc òa, một hồi bi phẫn gầm nhẹ. Cha con nhà họ Ngụy khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Sư gia, lên đường bình an nhá. Ta thay mặt cho cha của ta tiễn đưa ông. Yên tâm đi thôi. Có điều ông cũng không cần suy nghĩ tới chuyện chuyển thế đầu thai. Không cần biết là vãng sinh có thật hay không. Dù sao ông cũng không có cơ hội đó. Ta sẽ khiến cho ông hình thần câu diệt ngay bây giờ. Ngụy Thiên Thịnh lạnh nhạt nói xong. Sau đó cũng không có mở miệng nữa. Chắp tay sau lưng đứng ở một bên. Âm cửu tức cười to. Lão bất tử. Nhìn thấy ông đau lòng như vậy khiến cho ta rất thoải mái. Mà bây giờ ông cũng sẽ trở thành công cụ giúp ta leo lên thánh cảnh. Vừa suy nghĩ một chút thì đã rất vui sướng. Lão bất tử, ông cũng nên lên đàn tế thì thôi. Hắn ta đắc chí vừa lòng, bắt đầu ước mơ cảnh tượng khi hắn ta thành thánh. Lúc này thì hắn ta cầm theo đầu của Minh Thúc, tự mình đẩy lên trên tòa tế đàn ở trước mặt. Sau đó hắn ta nhảy lên một tòa tế đàn khác, hai người mặt đối mặt với nhau. Ta, âm cửu tước, sẽ thành thánh trong hôm nay. Âm cửu tước quát lớn, giống như là đang thông báo cho toàn thiên hạ, giọng nói ù ù chấn động mặt đất màu đen này. Lúc này ở trong phi thuyền, thì hai mắt của Sở Phong đỏ ngầu. Hắn đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Minh Thúc uất ức và đau khổ, khiến cho hắn suýt chút nữa rơi nước mắt. Đối với kẻ địch thì hắn có thể ác liệt, nhưng hắn cũng là người có tình. Nhìn thấy người tốt như Minh Thúc bị oan ức, hắn không thể nhịn được. Động thủ đi! Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn đã nhịn rất lâu rồi. Xoẹt! Một mảnh lá cây màu xanh bay ra, hóa thành một luồng ánh sáng lung linh, vô thành vô tức xuyên thấu hư không. Nó bay tới trước tế đàn, sau đó cuốn lấy đầu của Minh Thúc rồi nhanh chóng trốn đi. Mì dám! Ai? Giết! Trước tế đàn, mấy tiếng thét lớn vang lên chấn động trời đất. Tất cả mọi người nghiêm túc lại, đồng thời giận dữ. Bọn họ có là thánh nhân, có là á thánh. Vậy mà lại dám có người chạy tới đây ăn cướp trắng trợn trước mặt bọn họ như vậy. Sao có thể dễ dàng tha thứ được? Đùng! Trên thực tế, khi phiến đá màu xanh nở rộ mấy trăm mảnh ký hiệu bao trùm đầu của Minh Thúc, thì Hỷ Thiếu Nữ cũng đã xuống tay với Vũ Văn Thành không? Âm cửu tước chính là một cái thùng rỗng kêu to. Chỉ cần giết chết hoặc là đánh trọng thương Vũ Văn Thành không, thì âm cửu tước sẽ bị phế ngay. Cho ta một món thánh khí, ta muốn tự tay làm thịt cái tên Ngụy Thiền Thịnh ấy. Sở Phong nói. Trong mắt Sở Phong có sát khí, con ngươi nổ rộ ô quang như là ngọn đèn bên trong địa ngục. Hai đôi đồng mì của hắn dựng thẳng, toàn thân đang có sát khí tuôn trào. Hắn hận không thể lập tức đánh chết Ngụy Thiên Thịnh, ngấm ngầm chịu đựng đã lâu. Đến bây giờ cũng đã có thể cứu viện Minh Thúc, đã có thể thanh toán sổ sách với mấy người đó. Phi mâu! Hy thiếu nữ ra hiệu. Sở Phong trực tiếp bắt lấy. Thứ này được lấy ra từ bên trong phi thuyền. Nó là một món thánh khí. Phía trên có phù văn lít nha lít nhít. Toàn thân có màu xanh thẳm, vô cùng sắc bén. Minh Thúc phải bình an đó nha. Sở Phong nói nhỏ. Hắn rất lo lắng. Dù là lá cây đã bình yên ma về, hắn cắn răng một cái, lấy phi mâu từ trong phi thuyền ra. Ngụy Thiên Thịnh, để cho mì sống lâu một chút. Sở Phong kiềm nén lửa giận. Hắn nhìn thấy có Á Thánh đang chặn đánh, muốn chặn Minh Thúc lại. Mà thanh nhân Vũ Văn Thành Không cũng đang bộc phát, thả ra hơi thở kinh khủng, quét sạch trên trời dưới đất, khiến cho mặt trăng ở bên ngoài không gian cũng run rẩy muốn rớt xuống. Đây chính là uy thế kinh khủng của thánh nhân. Âm Cửu Tước đang gào thét. Hắn ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Chuyện này liên quan tới căn cơ thành thánh của hắn ta. Đến thời khắc mấu chốt rồi, sao có thể để cho người khác cướp đi? Hắn ta muốn động thủ, nhưng ngay sau đó, hắn ta lại lảo đảo rút lui, bởi vì lực lượng mà hắn ta có được đều do một vị tinh không kỵ sĩ uy tín lâu năm khác cung cấp. Bây giờ bản thân Vũ Văn Thành Không cũng gặp phiền toái lớn. Một đạo ánh sáng hừng hực nổ xuống, khi lá sen màu đen che chở cho mình thúc bay ngược lại, thì đồng thời thiếu nữ tên Hy kia cũng xuống tay với hắn ta. Sở Phong đã bàn trước với Hy thiếu nữ, Âm Cửu Tước không đủ gây sợ. Bây giờ hắn ta là vô dụng nhất, phải xử lý Vũ Văn Thành Không trước. Lão già này có thực lực mạnh nhất. Oanh! Tên đàn phía trước nổ lớn, chùm sáng mà phi thuyền bắn ra quá khủng bố, đủ để diệt sát tồn tại kinh khủng hơn. Nhưng mà Vũ Văn Thành Không lại có thể chặn lại được, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Các loại hành tinh nhỏ, thiên thạch ở bên ngoài tinh không cũng run sợ. Trên thực tế, hắn ta muốn nuốt cái lá xanh kia, nuốt luôn đầu của Minh Thúc. Chạy đi đâu? Vũ Văn Thành Không thét lớn. Lão ta tóc tai bù xù, giáp trụ phát sáng. Đột nhiên lão ta phun ra một hơi, đánh nát hư không, khiến cho chỗ đó xuất hiện một cái khe lớn màu đen thui. Lão ta đuổi theo, đưa bàn tay lớn ra bắt lấy cái lá xanh và đầu của Minh Thúc. Đây là một vị thánh nhân vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, vực ngoại thiên thạch rút xuống. Đây là Vũ Văn Thành Không triệu hoán mà đến, giống như là diệt thế cảnh tượng, thiên băng địa liệt. Số thiên thạch đó điên cuồng đập xuống chỗ phi thuyền ẩn nấp. Hai người bọn Sở Phong bị phát hiện. Đồng thời còn có những Á Thánh khác ra tay muốn chặn giết Minh Thúc. Xoẹt! Khi Sở Phong lấy phì mầu từ trong phi thuyền ra, bắt đầu đánh giết người ra tay, bắt đầu chặn đánh bọn họ, hy vọng lá xanh mang theo Minh Thúc bình yên vô sự trốn về. Bàn tay lớn của một vị Á Thánh bị đánh xuyên qua, máu tươi chảy đầm đìa. Phì mầu màu đam rất đáng sợ, vừa ra tay đã lập công. Có điều người khiến cho người ta sợ hãi nhất vẫn là Vũ Văn Thành Không, sử dụng hết tu vi thánh nhân, khí thồn thiền địa. Thân thể lão ta biến lớn, há miệng ra, muốn nuốt hết tất cả nhật nguyệt sông núi vào trong bụng. Bàn tay của lão ta gần như chạm đến được cái lá xanh và đầu của Minh Thúc vô cùng gấp gáp. Ông! Đúng thời khắc mấu chốt, thì hư không nổ tung. Một luồng ánh sáng mang theo thiền đạo tán mà bay đến, uy lực kinh khủng. Âm! Bàn tay lớn của Vũ Văn Thành Không đánh lên trên mặt dù. Áp lực mình bồng khó lường, toàn bộ dãy núi xung quanh đều sụp đổ rồi biến thành bột phấn. Đây là sức mạnh mang tính hủy diệt. Nếu như không có thiền đạo tán, thì Minh Thúc chết chắc rồi. Sở Phong và Hy thiếu nữ đều hít một hơi khí lạnh vào người. May mắn trước đó đã chuẩn bị thiền đạo tán để phòng ngự, chứ không có dùng nó đi công kích, không thì phiền phức lớn. Cứu người không thành mà chết oan chết uổng, vậy sẽ đau khổ và tiếc nuối hơn nữa. Sư! Cuối cùng lá xanh cuốn lấy Minh Thúc liên tục xuyên thấu hư không trở về trong phi thuyền. Bọn họ đã thành công cứu người. Trên thực tế, thì giờ khắc này Vũ Văn Thành Không vô cùng rúng động. Bàn tay lớn của lão ta đang chảy máu, vô cùng đau đớn. Lão ta chủ động đánh lên trên mặt dù, dùng hết toàn bộ năng lượng. Nhưng kết quả mặc dù để không sao, còn xương ngón tay của lão ta thì rạn ra, huyết nhục phá vỡ, máu tươi chảy dài. Lão ta là một đời thánh nhân, một bàn tay đánh xuống cũng đủ để đập nát một viên tinh cầu, nhưng kết quả lại là lão ta bị một cây dù chấn cho bị thương. Nếu không phải là nơi này là Cửu U Tinh có địa thế đặc thù mà đổi thành một chỗ khác, thì cả viên tinh cầu cũng đã bị một trường của lão ta đánh nát. Cửu U cấm địa kiên cố vô song. Rống! Vũ Văn Thành không rống to, đồng thời há mồm phun ra một hơi. Đó là phương pháp hô hấp vận chuyển tới cực hạn mới phun ra một vệt sáng, hóa thành hỗn nguyên kiếm khí, muốn xuyên thủng mặt dù. Có thể nhìn thấy luồng hơi thở đó giống như một vùng tinh không, ẩn chứa năng lượng quá kinh người. Nhưng mà mặc dù, mặt dù phát ra ánh sáng hừng hực, chống đỡ Vũ Văn Thành không, hơn nữa cây dù lớn màu vàng này, phản chấn khiến cho tất cả năng lượng đều đảo ngược quay về. Suýt chút nữa đã tạo thành một trận tuyệt sát, hơi thở quá khủng bố, đây là tiên thiên thần vật, là đồ vật có thể diệt thánh. Vũ Văn Thành không rút lui, đồng thời một tiếng beng vang lên, một cây phương thiên hỏa kích xuất hiện trong tay lão ta. Lưỡi kích sắc bén sáng như tuyết, xé rách cả thương khung, chiếu sáng vực ngoại. Đây là một kiện thánh khí. Một tế ra loại vật này, thì dù là ở trên một viên tinh cầu xa xôi khác, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của nó, nếu có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ của nó. Bên ngoài Cửu U Tinh có 5 cái mặt trăng, một viên trong đó bị ánh sáng từ cây kích lớn này bay ra đánh vỡ, hủy diệt bên ngoài tinh không. Có thể tưởng tượng vũ khí của thánh nhân đáng sợ đến cỡ nào. Ông một tiếng, Vũ Văn Thành không xoay chuyển kích lớn bổ ra hư không, hào quang sáng như tuyết đè ép tất cả ánh sáng của hành tinh. Lão ta muốn chém đứt mặt dù. Một chuyện đáng sợ xảy ra, kích lớn sáng loáng như tuyết mới hạ xuống thì vang lên tiếng vang răng rắc. Nó bị mặt dù nhanh chóng xoay tròn cắt đứt một khúc, cũng bị hủy diệt. Vũ Văn Thành không chấn kinh, đây là thánh khí của lão ta. Nó uy năng mênh mông, bây giờ vừa mới va chạm thì bị người ta hủy bỏ, khiến cho lão ta cũng rùng mình. Lão ta bắt đầu thấy đau đầu, đó là thủ đoạn của thánh nhân tuyệt đỉnh. Điều này khiến cho trong lòng lão ta run rẩy, quả quyết rút lui, cảm thấy không thể địch lại. Nhưng mà như vậy cũng hơi trễ, mặc dù hiện ra bóng hình của một ông lão có năng lượng khủng bố, khống chế thiên đạo tán xoay tròn với tốc độ cực nhanh như là một con quay. Phốc! Cuối cùng thì Vũ Văn Thành không bị xoắn đứt một cánh tay mới có thể chạy ra. Lão ta là thánh nhân nhưng lại bị chém đứt một cánh tay rồi. Vũ Văn Thành không kêu thảm một tiếng. Bao nhiêu năm rồi lão chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy. Thân là một thánh nhân, lão ta gần như chưa bao giờ bị thương nghiêm trọng tới như thế. Vũ Văn Thành không xoay người rời đi, xé rách hư không. Trong nháy mắt xuất hiện bên trên tế đàn, lão ta nắm lấy âm cửu tước mà bỏ chạy. Lão ta sợ mình gặp phải một vị thánh nhân tuyệt đỉnh, tiếp tục chống lại chính là đâm đầu vào chỗ chết. Hư không sụp ra, thiên đạo tán bay tới, nó vẫn xoay tròn như một cái lỗ đen, làm cho không gian sụp đổ, trực tiếp ngăn chặn con đường chạy trốn của bọn chúng. Xiết! Vũ Văn Thành không lấy ra cây kích lớn, đã bị gãy mất một khúc, dùng tinh thần khống chế nó, đấm thẳng về phía trước, hòng ngăn cản cây dù lớn màu vàng. Lần này cây kích lớn bị cắt đứt từng khúc một, mặc dù xoay tròn, sắc bén như là lục tiên kiếm, hoàn toàn hủy diệt kích lớn. Phải biết là kích lớn đó là thánh khí vốn có, đánh xuyên qua tinh cầu, vỡ nát cả tinh không, thế mà lại bị hủy diệt trong chớp mắt. Khi kích lớn đứt gãy, làm cho hư không sụp ra, xuất hiện một cái lỗ đen, năng lượng kinh khủng tuyệt luân. Nửa người của Vũ Văn Thành không bị xoắn nát, rồi sau đó lại hóa thành một đám xương máu vô cùng thê thảm. Suýt chút nữa thì lão ta đã bị mặt dù giết chết. Về phần âm cửu tước trong tay lão ta thì càng thê thảm hơn, thân thể đứt thành từng khúc. Dưới áp lực của thiên đạo tán, hắn ta không đối kháng được, cuối cùng chỉ để lại được có một cái đầu với nửa bên bả vai, gần như đột tử tại chỗ. Trong lúc nguy hiểm nhất thì Vũ Văn Thành không trả giá bằng một cánh tay, nắm lấy hắn ta nhảy vào trong một cây lỗ đen do lão ta miễn cưỡng mở ra, bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại rất nhiều tinh huyết nở rộ ánh sáng chói mắt. Thiền đạo tán muốn truy vào, nhưng những huyết dịch này hóa thành phù văn ngăn trở, khiến cho trong này nổ lớn. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Âm cửu tức đang kêu gào, Đây là tiếng rống giận dữ trước khi hắn ta bỏ trốn mất dạng. Trong giọng nói tràn ngập oán độc và uất ức, quá không cảm tâm. Hắn ta muốn thành thánh, tất cả cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ta cũng đã nghĩ tới cảnh tượng sau khi thành thánh, muốn hưởng thụ cường giả các nơi triều bái. Nào ngờ tới thời khắc mấu chốt thì có người chặn đánh lao ra, cướp lấy đầu của mình thúc. Không những thế, người này còn đánh giết hắn ta, khiến cho hắn ta phải ôm thân thể không lành lặn mà bỏ chạy tán loạn, quá thê thảm rồi. Sắp thành đại bại, hắn ta bị Vũ Văn thành không dẫn theo, bỏ trốn như là chó nhà có tang. Sợ Phong không cam tâm, hắn gầm lên một tiếng vô cùng giận dữ. Hắn rất muốn giết chết hai tinh không kỵ sĩ Âm Cửu Tước và Vũ Văn thành không. Có điều hắn cũng biết mình và thiếu nữ tên Hy làm được điều đó là do mượn nhờ ngoại vật. Có loại thầy chiến tích này cũng có thể coi như nghịch thiên. Hai người đó trốn thoát cũng không thể trách được. Mấu chốt nhất là do tinh thần của hắn đều tập trung trên người Ngụy Thiên Thịnh. Nhìn kỹ hắn ta, bất kể như thế nào cũng không muốn để cho hắn ta chạy thoát. Hắn lợi dụng vũ khí trên phi thuyền khóa chặt người này, toàn lực đánh giết. Từng chùm sáng năng lượng bay ra không ngừng, lật tung vài tòa tế đàn thánh cấp, san bằng mọi thứ. Trước đó Ngụy Thiên Thịnh đã muốn bỏ chạy, nhưng lại bị thiếu nữ tên Hì chăm sóc, miễn cưỡng ngăn lại. Lúc này thiên đạo tán không còn đối phó với Vũ Văn Thành không, nó bay tới chỗ hắn ta. Ngụy Thiên Thịnh đã từng nhiều lần thử xé rách hư không, nhưng đều thất bại. Một cây phi mâu màu lam, một tấm chắn đen thẫm chìm nổi ở nơi đó, giam cầm cả hư không. Nhất là khi thiên đạo tán ép xuống. Xuống tới, còn phong tỏa cả bầu trời. Mặc dù mở ra che trời lấp đất, hoàn toàn phong kín tất cả đường lui. Sắc mặt của Ngụy Thiên Thịnh biến đổi, suy cho cùng thì hắn ta vẫn là á thánh mà thôi. Mặc dù hắn ta có danh xưng là có thể đổ thánh, nhưng loại thủ đoạn có thể xé rách hư không, xuyên thủng vũ trụ, tùy thời mà đi của thánh nhân thì hắn ta còn chưa nắm giữ được. Giết chết hắn ta. Sở Phong hô lớn, ánh mắt nóng hừng hực, sát khí toàn thân tăng vọt. Đồng thời hắn quay đầu nhìn Minh Thúc nói, Minh Thúc, chúng ta báo thù cho Thúc rồi, lấy một phần tiền lãi trước đã. Minh Thúc được cứu trở về, nhưng trạng thái cũng không tốt lắm, tinh thần rất uể oải. Tuy nhiên khi quan sát một trận chiến này, thì trong mắt ông ấy dần hiện lên hào quang. Ngụy Thiên Thịnh rất mạnh, một thanh trường đao trong tay quét ra cũng không kém hơn Vũ Văn Thành không, phá tan công kích của phi mầu màu lam. Hì thiếu nữ phát hiện dị thường nói, trong cơ thể người này có gì đó quái lạ, ít nhất có bản nguyên của ba vị quỷ thánh. Đây là cưỡng ép phong ấn trong nhục thân của hắn ta, hóa thành nguồn lực lượng của hắn ta, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Sở Phong nói, hắn ta là á thánh, vậy mà trong người phong ấn bản nguyên của thánh nhân, đây là vì lấy được chiến lược cấp thánh nhân. Cha con nhà họ Ngụy, người sau thì hung ác hơn người trước, hôm nay ta phải đánh nổ hắn ta. Ngoài Ngụy Thiên Thịnh ra, thì còn có hai tên á thánh không thể đào tẩu. Ngụ đại cao thủ đến đây, nhưng chỉ có hai tên tình không kỵ sĩ. Mọi người là ai mà dám chặn giết ta? Có biết thân phận của ta là ai không? Ngụy Thiên Thịnh quát lớn. Mình thúc là thúc thúc của ta. Mì nói xem ta có thân phận gì. Ta là thúc thúc của mì đấy. Sở Phong lạnh lẽo nói, sát khí ngập trời. Sau khi khóa chặt Ngụy Hằng, thì lợi dụng năng lượng của phi thuyền khống chế phi mâu màu lam không ngừng phóng ra. Sự nghiệt trên hành tinh mẹ. Sắc mặt của Ngụy Thiên Thịnh âm trầm hẳn xuống. Người này vô cùng xấu xa, để cho ta tới giết hắn ta. Hì thiếu nữ nói lớn, nàng ta cũng không vừa mắt với Ngụy Thiên Thịnh, bởi vì người này âm độc tàn nhẫn, hành vi của hắn ta khiến cho người ta giận sôi cả máu. Oanh! Phi thuyền phát ra từng chùm sáng, đồng thời phi mâu màu lam, tấm chắn màu đen cùng nhau chấn động, còn có thiền đạo tán có uy lực mạnh mẽ nhất đang xoay tròn muốn diệt sạch ba người ở dưới. Phốc phốc! Hai đám sương máu tuôn ra, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Hai vị á thánh chết thảm, bị thiền đạo tán chấn vỡ, hình thần câu diệt. Ngụy Hằng cũng bị trọng thương, phi mâu màu đam xuyên thủng bụng của hắn ta, trực tiếp hủy bỏ một cái bản nguyên thánh nhân của hắn ta, khiến cho hắn ta lảo đảo lùi lại, máu me đầy mình. Có cách nào để cho ta tự mình ra tay hay không? Ta rất muốn tự tay giết chết hắn. Sở Phong hỏi, hắn cảm thấy nếu giết chết Ngụy Thiên Thịnh như vậy, cũng không đủ để hả giận, người này quá ghê tởm rồi. Ta có một cách. Hì thiếu nữ gật đầu nói. Trong tích tắc, chiếc phi thuyền loại nhỏ này rung động âm âm, hóa thành hình người, như là một bộ cờ giáp kim loại sừng sững ở trên mặt đất màu đen. Sau đó chiếc mông màu lam, tấm chắn màu đen cũng bay về, xuất hiện trong tay cờ giáp kim loại. Chỉ có thiên đạo tán xoay tròn trấn áp nơi đây, khiến cho Ngụy Thiên Thịnh cảnh giới bán thánh không thể xé rách hư không đào tẩu. Bà mẹ nó, Tây Lâm tộc, ranh con Ngụy, chú sở của người rất tức giận rồi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy. Sở Phong giận dữ, gầm lên một tiếng, khống chế cơ giáp vô giết tới. Sở Phong ở trong thân thể kim loại kia, nếu nói cái này là cơ giáp, chỉ bằng nói là một bộ thánh y tuyệt đỉnh, có thể tự động cung cấp năng lượng khủng bố. Toàn thân nó được điêu khắc ký hiệu, trật tự, lít nha lít nhít, như là một vị thánh nhân trần chính đến thế gian. Kim loại lạnh lẽo sáng bóng, thân thể thon dài mà tràn đầy sức mạnh, kèm theo đó là động tác nhanh nhẹn không khác gì người thật. Vèo một tiếng, Sở Phong xé rách hư không mà vọt tới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.